Chương 1268, tiến nhập mộ thất. Kinh người thế công, cơ hồ là trong chớp mắt tan vỡ, kia đến từ bảy đại cực hạn cường giả thế công, tại đây một sát na đều sụp đổ. Bất quá như vậy kết quả, hiển nhiên đã là đang lúc mọi người trong dự liệu, chỉ thấy được Thẩm Băng Tâm đợi bảy người đều là cùng kêu lên gầm lên, từng người thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, một đạo quang cầu vồng như giải lụa gào thét, tại kia quang cầu vồng, thẩm thấu lấy cực kỳ mạnh mẽ ba động. Ken bảy đạo tờ mở lụa a, trung điệp cùng kia đem hư không cho chém ra nếp vốn kiếm mang cứng rắn tiếp cùng một chỗ, lần này, dựa theo bảy người hợp lực, đúng là sống sờ sờ đem kiếm này khách bóng đen công kích ngăn cản hạ xuống. Bất quá kia giá lớn là bảy người giữa cổ họng đều có lấy kêu rên truyền ra, cánh tay run rẩy dữ dội không chỉ. Dựa theo bảy đại cực hạn cường giả liên hợp xuất thủ, rốt cục miễn cưỡng nâng lấy kiếm này khách bóng đen một kiếm thừa dịp hiện tại xì ủ xịu mà liền kia bảy đại tuyệt đỉnh cường giả dây dưa ở kia kiếm khách bóng đen thời điểm, kia phía sau mãnh liệt có mảnh lớn âm thanh xé gió lên, chỉ thấy được từng đạo thân ảnh như châu chấu đánh tới, kia phía sau rất nhiều cường giả rốt cục kiềm nén không được. Muốn thừa dịp như vậy cơ hội, xông vào kia tần lĩnh đại đế mộ thất bên trong khoảng trường lấy tiếp. Cận trăm đạo thân ảnh, cơ hồ là trong chớp mắt chính là vọt tới mộ thất lúc trước, mà lúc này, kia kiếm khách bóng đen không hề bận tâm trong mắt, rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng như lôi đình lệ mang. Lăng Trần ngay tại người kia bầy bên trong, không thể nghi ngờ là đem kiếm này khách bóng đen trong đồng tử biến hóa thu vào trong mắt, lúc này trong mắt chính là lướt qua một vòng kinh hãi, thủ trưởng một phen. Một đạo hắc ảnh liền đống nhiên hiện tại nó bên cạnh thân, dán chặt thân thể của Lăng Trần. Suy kiếm khách bóng đen chỉ là thân thể chấn động, ở phía sau hắn, đống nhiên nổi lên một đạo ngàn trượng lốc xoáy, từ lốc xoáy đó bên trong, ngập trời khí tức tràn ngập, từng đạo hắc sắc kiếm khí lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng ngưng tụ, rậm rạp chẳng trị. Sau đó ngàn trượng lốc xoáy rồi đột nhiên chuyển động, kia vừa ý lên cực kỳ dày đặc kiếm khí, cũng là hung hăng về phía lấy phía trước kích xạ ra ngoài rầm rầm rầm từng sợi kiếm khí như kia đến từ trời cao lôi điện, quét ngang. Mà qua, kia nguyên bản còn vọt tới trước mà đến phần đông cường giả trên thân thể phòng ngự đều tan vỡ, đầy trời máu tươi dâng lên, từng đạo thân ảnh chật vật bắn ngược, thê thảm thanh âm, không ngừng vang lên. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả kia dựa vào gần nhất Thẩm Băng Tâm đợi bảy đại cực hạn cường giả, đều là bị đẩy lui xuất xa vài trăm thước. Kia miệng hổ phía trên, tràn đầy máu tươi. Ken ken ken ken ken Lăng Trần vị trí, đồng dạng là bị hơn 10 đạo kiếm khí chợt bao phủ, bất quá kia từng đạo kiếm khí, đều là hoành kích tại Lăng Trần kia một cỗ thánh cấp con rối trên người, dựa theo con rối kiên cố, cưỡng ép đem kia từng đạo kiếm khí cho đón đỡ hạ xuống mà Lăng Trần thì là nhờ vào tại thánh cấp con rối yểm hộ, như một mai đạn pháo đồng dạng, bắn về phía kia mộ thất trong cửa lớn. Vèo kia kiếm khách bóng đen trong mắt đông nhiên hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, chợt thân hình của hắn, liền rồi đột nhiên thoáng hiện tại Lăng Trần sau lưng không xa vị trí, một kiếm ở trong hư không kéo ra một đạo vặn vẹo quy tích, mãnh liệt đâm hướng Lăng Trần phía sau lưng cảm giác được từ phía sau lưng truyền đến cảm giác mát, Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, tâm niệm rồi đột nhiên khẽ động, kia một đầu thánh cấp con rối liền xông ra ngoài, ngang nhiên một quyền nên hướng kia ám sát kiếm quang. Đông va chạm chốc lát, cự tiếng vang triệt ra, tại kia kiếm khách bóng đen một kiếm, thánh cấp con rối như phảng phất là một cỗ phế liệu đồng dạng, bị một kiếm quét bay ra ngoài, bất quá khá tốt này con rối chất liệu đặc biệt, không thể phá vỡ, vậy mà không có mệt ra rời, liền đã bay trở về, bị Lăng Trần cho thu hồi tiến vào thiên phủ giới bên trong. Ở nơi này thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, Lăng Trần đã là lướt tiến vào kia mộ thất đại môn. Thế nhưng kia kiếm khách bóng đen cũng không như vậy dừng tay, mà là lại lần nữa thân hình lấp lánh, xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng, một kiếm đâm về Lăng Trần hậu tâm. Mắt thấy một kiếm này muốn xuyên qua trái tim của Lăng Trần, thế nhưng sau một khắc, Lăng Trần lại trước một bước bước lên cửa bậc thang, cả người tiến nhập trong cửa lớn bên cạnh. Tại kia rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, kia một đạo đủ để cho ở đây bất kỳ người nào hôi phi yên diệt kiếm mang, ngay tại Lăng Trần tiến nhập mộ thất trong trước mắt. Rồi đột nhiên ngừng lại, đình chỉ tiếp tục đâm hướng Lăng Trần, ngược lại là bị kia kiếm khách bóng đen thu trở về. Hô Lăng Trần nặng nề mà thở ra một hơi, nay chỉ chuyển mắt công phu, hắn đã là tại quỷ môn quan cửa đi một lượt, may mắn kiếm này khách bóng đen tựa hồ vẹn vẹn chỉ là thủ đại môn mà thôi, cũng không hề truy vào mộ thất, bằng không, hắn hiện tại e rằng đã là một cỗ thi thể. Sư phó, tiểu âm, ta đi vào trước. Lăng Trần xa xa về phía lấy Thẩm Băng Tâm đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền nhìn về phía trước hắc ám khu vực, làm việc nghĩa không được chùn bước địa lướt tiến vào. Tiểu tử này cư nhiên tiến vào tại Lăng Trần thân ảnh xông vào kia mộ thất trong chớp mắt, ngoại giới kia một đám cường giả cũng là thần sắc khác nhau. Thẩm Băng Tâm đợi một đám người của Linh Nguyệt Đảo tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, không nghĩ được Lăng Trần như thế cơ trí, cư nhiên nhờ vào con rối thân thể với tư cách là yểm hộ, ngăn trở kiếm này khách bóng đen khủng bố sát chiêu. Thế nhưng kia Thiên Diệm Thánh Giả đám người thấy như vậy một màn, lại là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiểu tử này như thế nào cũng có một cỗ thánh cấp con rối. Thiên Diệm Thánh Giả ánh mắt âm xâm địa nhìn chằm chằm Lăng Trần chui vào mộ thất bóng lưng. Kia một cỗ thánh cấp con rối rõ ràng là Lăng Âm, như thế nào Lăng Trần trong tay cũng có một cỗ? Chẳng lẽ nói, lúc ấy kia gian mật thất bên trong, không chỉ một chiếc thánh cấp con rối, mà là có hai cỗ giống như lúc chỉ sợ là như vậy. Bên cạnh Hề trưởng lão đồng dạng xanh mét khuôn mặt, len lén ngắm Thiên Diệm Thánh Giả liếc một cái, nếu lúc trước chúng ta lấy được này thánh cấp con rối là tốt rồi, nếu bọn họ có như vậy hai cỗ con rối, hiện tại chỉ sợ cũng đã sớm tiến nhập này đại đế mộ thất chúng. Vốn bọn họ là có cơ hội, làm gì được ai biết, Thiên Diệm Thánh Giả lại có thể thua ở tay của Lăng Trần gấp cái gì, là đồ đạc của chúng ta, nhất định không chạy thoát được đâu. Thiên Diệm Thánh Giả sắc mặt trầm xuống, chợt đem chân khí rót vào thánh hỏa lệnh, khổng lồ mà chân khí nóng bỏng, nhanh chóng biến thành một đầu hỏa kỳ lân hình dạng. Thiên Diệm Thánh Giả đột nhiên bản chân đạp mạnh, liền giẫm đạp tại kia hỏa kỳ lân trên lưng, hướng về kia mộ thất cửa sông mạnh mà đi. Tại Lăng Trần dưới sự kích thích, này mộ thất phía ngoài cường giả phảng phật đô là hóa thân thành tất cả châu điên đồng dạng, đem bản thân át chủ bài thủ đoạn cho thi triển ra, hướng về kia mộ thất đại môn bạo lướt mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mộ thất trước cửa trên không, trong chớp mắt bị đủ loại thế công hòa khí lực chỗ tràn ngập, liền như một tòa hỏa dược trận đồng dạng, mắt thấy sẽ bị triệt để dẫn bạo ra tới, nhưng mà kia kiếm khách bóng đen, lại phảng phất là một tòa cao không thể chạm sơn phong đồng dạng. Cứ như vậy đứng sừng sững tại đây mộ thất trước cửa, đợi đến kia mắt đen bên trong chiếu rọi dày đặc thân ảnh tới gần chỉ một thoáng, hắn cũng là rồi đột nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp điệu tiến vào dày đặc giữa đám người, nhất thời nhấc lên một hồi sóng máu, vô số tiếng kêu thảm thiết, nối gót vang vọng lên. Huyết quang, trong chớp mắt nhuộm hồng cả khắp thiên không. Nhưng mà ngoại giới là bực nào luyện ngục cảnh tượng, Lăng Trần lại là nhìn không đến, hắn lúc này, đối mặt chính là một mảnh vô cùng vô tận hắc ám. Một cỗ phảng phất phủ đầy bụi vạn năm lâu khí tức cổ xưa, đập vào mặt tới, kia một sát na, phảng phất làm cho người tỉnh mộng kia vài ngàn năm trước cổ xưa niên đại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.